Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 0371, chương Gix. Gix lắc đầu, rốt cục thanh tỉnh một điểm, nhìn thấy vị này đầu mục hai mắt tràn đầy lửa giận. Biết không phải là nói đùa, hắn lập tức rời đi tòa này hắc ám cung điện, chạy về chỗ của mình. Tại trụ sở của hắn sở hữu thiên đường cùng địa ngục mở thông đạo có thể tiến vào Khoa La Na đảo. Sau đó lui ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn về tới chỗ. Sau khi tiến vào phát hiện làm hắn không thể tưởng tượng sự tình. Tòa kia bị chìm vào đáy biển đại lục hiển hiện. Điều này đại biểu trên tế đài mặt khác một tòa ma pháp trận bị người khởi động. Những cái kia chính thức hung tàn ra hỏa đều bị phóng ra. Nhưng mà cái gì người sẽ có năng lực như vậy đâu? Nơi này ma pháp trận khởi động biện pháp chỉ có các đời đầu mục mới có thể biết được. Đời trước là Đức Lạp Khoa Ni Á. Gix sắp bị sợ ngây người. Đi tới quan cảnh đài trước nhìn ra xa. Cả hòn đảo nhỏ chướng khí mù mịt. Những cái kia bị chìm vào đáy biển tà ác gia hỏa nhất định giờ phút này đang tìm thân ảnh của mình. Hắn đánh cái hàn thiền. Lập tức quay đầu theo ma pháp thông đạo về tới chỗ ở của mình. Sau đó một lần nữa chạy tới hắc ám thần điện. Làm tiến vào hắc ám thần điện thời điểm. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Toàn bộ ngồi ở trước bàn. An Thụy Đạt nhìn chăm chú lên hốt hoảng Gix. Đoán được một số không tốt lắm cục diện. Thông hỏi vội. Xảy ra chuyện gì? Thiên, có người khởi động ma pháp trận. Đem chìm vào đáy biển ác nhân phóng xuất ra. Gix đem chuyện mình thấy nói cho nơi này tất cả. Mọi người, trên mặt tất cả mọi người hưng phấn lập tức đều biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến sẽ là ai có thể làm đến những cái này. Trước đây những cái kia ác nhân ở nơi đó ngây người thật lâu. Đều không có phát sinh vấn đề. Như vậy khả năng duy nhất tính chỉ có vị kia được bỏ vào qua không lâu người trẻ tuổi. An Thụy Đạt đứng dậy, sắc mặt tái xanh, ngón tay trên bàn móc đi ra một cái lỗ nhỏ. Hắn nghĩ tới tên kia người trẻ tuổi chủ động yêu cầu tiến vào Khoa La Na đảo. Là mình quá bất cẩn, đối phương phân biết rõ Khoa La Na đảo một số cấp độ sâu bí mật. Nhưng bây giờ bổ cứu giống như có lẽ đã không còn kịp rồi. Nhưng Khoa La Na đảo bị chìm vào đáy biển bộ phận hiện tại hiển hiện. Những cái kia đáy biển ác nhân bị phóng xuất ra. Những người kia xưa nay sẽ không quan tâm tại sao phải giết người. Bọn họ cầm giết người xem như một loại niềm vui thú. Cứ như vậy có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. An Thụy Đạt một lần nữa ngồi xuống lại, đừng có gấp. Những cái kia ác nhân sẽ giải quyết cái này hai tên đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất ra hỏa. Đây là chính bọn hắn tạo thành hậu quả. Gix lại không cho là như vậy. Hắn hiện tại cũng không lo lắng cái này hai tên người trẻ tuổi. Lo lắng hơn những cái kia chìm vào đáy biển ác nhân. Có thể những cái kia ác nhân đối tại chúng ta. Tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ. Một khi bọn họ giải quyết trên hòn đảo tất cả mọi người, bằng mượn thực lực của bọn hắn nhất định sẽ tìm tới rời đi hòn đảo biện pháp. Một khi bọn họ một lần nữa về tới nhân gian, nhất định sẽ muốn tìm ta báo thù, thậm chí là hủy diệt thần bí tổ chức. Đây cũng là những người khác lo lắng kết quả, đều nhìn qua cơ trí An Thụy Đạt, chờ đợi An Thụy Đạt cho ra một cái tương đối tốt phương án. An Thụy Đạt tại vị trí bên trên trầm mặc thật lâu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn làm ra một hạng quyết định, cải biến Khoa La Na đảo sinh thái. Khôi phục thành bình thường thế giới, cho cái này hai tên người trẻ tuổi nhiều tư nguyên hơn. Nhượng thực lực của bọn hắn nhìn điểm thăng bằng, dạng này những cái kia đáy biển ác nhân tại hai tên người trẻ tuổi trên thân cần hao phí một chút. Thời gian. Chúng ta đều sẽ nghĩ tới càng hoàn mỹ hơn biện pháp. Gix dựa theo An Thụy Đạt nói làm. Hiện tại Khoa La Na đảo khôi phục bình thường thế giới trạng thái. Thảm thực vật thanh thúy tươi tốt. tất cả mọi thứ nhìn đều không tại nguy hiểm, ngược lại biến thành một tòa treasure island. Bất luận cái gì cần ma pháp tài liệu đều có thể tùy tiện thu hoạch được. Nguyên bản lên núi đường tắt 10 phần hiểm trở, khiến cho Taylor cùng Bella chịu không ít đau khổ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, các nàng vậy mà phát hiện ngọn núi này đỉnh núi phong quang biến mỹ diệu đứng lên. Khó có thể tin, hòn đảo này lại có đẹp như thế địa phương. Taylor ngẩng đầu nhìn vân sơn sương mù quấn địa phương, người hưng phấn giống đứa bé một dạng, tựa hồ đem hiện tại cảnh hiểm nguy hoàn toàn cho di quên hết. Bởi vì lộ trình trở nên thông suốt, Bella cũng biến thành vui vẻ rất nhiều. Đương nhiên, các nàng sẽ không quên đồng dạng là nữ hài tóc đỏ Anna. Anna tiểu thư, mau tới đây nhìn, mặc dù là một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, mà lại tại Khoa Lana đảo ngây người thật lâu, nhưng dù sao cũng là cô gái, hắn nữ hài thiên tính vẫn như cũ bảo lưu lấy. Rất nhanh gia nhập hai tên nữ hài đội ngũ ở trong. Chuyện này chỉ có Cybertron cùng Đường Ninh biết rõ nói ra chân tướng. Đường Ninh đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Làm nhượng mảnh này tân đại lục hiển hiện thời điểm là hắn có thể đủ dự đoán được những tình huống. Này, so từ bản thân cùng thánh kỵ sĩ, thần bí tổ chức nhất định sẽ càng kiêng kỵ những cái kia bị chìm vào đáy biển mạnh đại ác nhân. Khi hắn đem những cái này ác nhân thả lúc đi ra, An Thụy Đạt bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình cùng những cái này ác nhân thế lực ngang nhau. Cứ như vậy, thần bí tổ chức liền sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Phải biết những cái này bị chìm vào đáy biển ác nhân so với chính mình càng có khả năng phát hiện, rời đi nơi này bí mật. Cho nên hiện tại thế núi mặc dù không có nhiều đại biến hóa, nhưng là ở trên núi quá trình bên trong trở nên càng ngày càng thuận tiện. Cái này đại biểu chính mình suy đoán là chính xác. Thần bí tổ chức thỏa hiệp. Một bên trên đường núi sinh trưởng không ít ma pháp tài liệu. Hiện ở chỗ này đã không phải là cái kia tràn đầy tà ác hòn đảo, mà chính là một tòa bảo khố. Nơi này cái gì cần có đều có. Về phần thánh kỵ sĩ, hắn không cần đi đoán nghĩ những thứ này, bằng vào chính mình cường đại thánh kỵ sĩ lực lượng liền có thể phát hiện cái này tòa núi cao trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa rất nhỏ. Có người cố ý đem ngọn núi này cải biến, để bọn hắn lên núi biến càng thêm dung dịch. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư quan hệ của hai người tựa hồ hòa hợp một chút. Bởi vì một số chuyên nghiệp tri thức phương diện giao lưu cùng va chạm, hắn đã cải biến đối vị này đạo tặc cách nhìn. Mã Nhĩ Khắc Tư không nghĩ tới một cái đạo tặc vậy mà lại hiểu được nhiều như vậy chuyên nghiệp tri thức. Khó có thể tin, Wyatt hái lên một đóa chân quý tử kim hoa để vào trong ngực, tán thưởng đứng lên. Mã Nhĩ Khắc Tư đột nhiên được xưng tán, hắn cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Không tại trầm mặc ít nói, nơi này hết thảy đều phát sinh biến hóa, bao quát thảm thực vật cùng sinh thái. Những biến hóa này cũng bị tỉ mỉ đạo tặc phát hiện. Câu nói này đương nhiên là đối người trẻ tuổi nói. Tất cả mọi người muốn từ người trẻ tuổi trong miệng biết một số nơi này bí mật. Giờ phút này sở hữu ánh mắt đều nhìn. Đường Ninh nhún vai, quay đầu cười nói. Nói không sai, nơi này xác thực phát sinh biến hóa. Mà lại ta phải nói cho các ngươi biết tương đương tên quen thuộc. Gix, nghe được Gix, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người sắc mặt thoáng có chút chấn kinh. Một lát sau Mã Nhĩ Khắc Tư trả lời, nghe nói Gix tại Đức Lạp Khoa Ni Á từ nơi này rời đi thời điểm liền mất tích, chúng ta vẫn cho là hắn đã chết. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không có chết, mà chính là thành công thay thế Đức Lạp Khoa Ni Á vị trí, trở thành hòn đảo này chân chính người khống chế. Bao quát các người mỗi 10 ngày một lần tư nguyên thu thập đều từ hắn đến tự mình khống chế. Đường Ninh hướng cảm kích hai người giải thích. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt liếc nhìn nhau, Bọn họ không nghĩ tới, vẫn cho rằng mất tích ra hỏa vậy mà trở thành hòn đảo này người khống chế. Mà lại Wyatt đã từng thấy qua khống chế nơi này tế đàn. Hắn được chứng kiến ba cái tay Giggs, nguyên lai hắn vẫn luôn còn sống. Mã Nhĩ Khắc Tư còn nhớ rõ Giggs bộ dáng bị lưu đày tới trên tòa đảo này ba cái tay, so với chính mình am hiểu hơn ăn cắp ra hỏa. Đường Ninh chỉ nơi này hết thảy, hiện tại chúng ta nhìn thấy hết thảy biến hóa cũng là bởi vì ba cái tay Giggs trộm cướp năng lực trợ giúp hắn thành tựu đây hết thảy. Vì cái gì nói như vậy? Wyatt tiếp tục truy vấn. Rất đơn giản, Wyatt, lúc trước ngươi hướng những thần bí nhân kia sĩ truyền đạt tin tức. Nhưng ngươi nhưng không có tự mình gặp qua bọn họ. Ở trong đó liền bao gồm ngươi duy nhất thấy Giggs. Hắn là hãm hại Đức Lạp Khoa Ni Á chủ mưu một trong. Mà Đức Lạp Khoa Ni Á bị hãm hại về sau, những thần bí nhân kia có cơ hội trở thành Đức Lạp Khoa Ni Á người kế nhiệm. Giggs thời cơ nhỏ nhất, nhưng hắn lợi dụng chính mình trộm cắp kỹ năng, trộm đi trong đó trên người mấy người thành làm người kế nhiệm biểu tượng đồ vật. Sau đó hợp thành, cuối cùng đoạt tại những cái kia mạnh mẽ hơn hắn ra hỏa trước đó trở thành chủ nhân nơi này. Wyatt nhớ kỹ lúc trước tình hình, hắn cũng không biết Đức Lạp Khoa Ni Á địch nhân chân chính bộ dáng. Sagna cùng Spear, còn có Walker, tại tăng thêm Giggs, hắn chỉ gặp qua bốn người này. Sau đến Đức Lạp Khoa Ni Á rời đi về sau Giggs biến mất. Vốn cho là chết rồi, bây giờ mới biết lại là trở thành chủ nhân nơi này. Bất quá Đức Lạp Khoa Ni Á địch nhân chân chính là ai đây? Đức Lạp Khoa Ni Á địch nhân chân chính ngay tại lúc này từ đáy biển nổi lên bọn gia hỏa này. Bọn họ mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Giggs trộm đi đúng là bọn họ đồ vật. Trở thành chủ nhân nơi này về sau Giggs lợi dụng lấy được lực lượng đem từng đó trải qua cường đại. Đồng bạn chìm vào đáy biển. Lưu tải chìm vào đáy biển trên lục địa. Ta chỉ là thả bọn họ đi ra mà thôi. Đây chính là Đường Ninh nói tới chân chính đại nhân vật. Những nhân vật này mới là cần chính mình hoa tốn sức đối phó. Cybertron nghe được có chút hồ đồ. Hắn không có trải qua nơi này hết thảy. Bất quá hắn cũng không muốn hiểu rõ đây hết thảy. Trầm giọng nói ra, rời đi nơi này bí mật liền trốn ở chỗ này. Một trận vỗ tay thanh âm. Đường Ninh vỗ tay, đi tới thánh kỵ sĩ trước mặt. Không sai, rời đi nơi này bí mật liền giấu ở tòa này tân đại lục bên trên. Nói cho ta biết, Cybertron 2, cánh triển khai, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt người trẻ tuổi, giống như là một đầu nổi giận sư tử. Tùy thời có khả năng tiến hành công kích, Đường Ninh xem thường, cười gằn nói, đừng có gấp, hiện tại ngươi có thể phát huy được tác dụng. Giúp ta đối phó bọn gia hỏa này, thẳng đến mục đích của ta đạt tới, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Nguyên bản hắn cũng không có muốn lợi dụng thánh kỵ sĩ. Chỉ là thánh kỵ sĩ được đưa đến nơi này, mà lại hắn dự cảm đến bị chìm vào đáy biển rất lâu, sau đó những cái kia Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc. Chân chính cừu nhân nhất định bởi vì lâu dài đáy biển sinh hoạt thu được năng lực mới. Biết được tình báo quá cổ xưa, cái này liền cần thánh kỵ sĩ hiệp trợ. Khác nhìn ta như vậy, giết ta cũng vô dụng. Bằng vào năng lực của ngươi cùng thông minh tài trí đương nhiên có thể tìm được đi ra địa phương. Đoán chừng là số trăm năm về sau, sinh mệnh của ngươi đương nhiên sẽ không phải có vấn đề gì. Nhưng là phía ngoài giáo hoàng bệ hạ có thể không nhất định có thể sống lâu như thế. Còn có Selena, hắn chỉ là cái phổ thông nữ hài mà thôi. Đường Ninh bây giờ nhìn lại so bất luận kẻ nào đều muốn. Đáng giận, liền tay lo cùng Bella cũng cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi có chút quá mức. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư làm theo giữ yên lặng. Tóc đỏ Anna đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh, nắm lấy thánh kỵ sĩ cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.